bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 192, cha ta thật sự là ngoan nhân. Rời đi thành trấn, Võ Tâm triệt để lâm vào mộng bức trong trạng thái. Hắn đến bây giờ đều không phản ứng lại. Này đặc nương gọi là gì cái sự tình? Tại chính mình hậu hoa viên rượt ngựa lao nhanh. Rất vui rất sướng. Ai có thể nghĩ tới. Con ngựa bị người ta một chưởng vỗ chia năm xẻ bảy. Máu thịt be bét. Mà hắn hiện tại càng bị đối phương mang theo gáy cổ áo. Nói thật, hắn hiện tại hết sức mất phương hướng. Lâm đại nhân, chúng ta là không phải có hiểu lầm. Ta cưỡi ngựa va chạm đại nhân là lỗi của ta. Hy vọng đại nhân có thể tha thứ a. Thời khắc này Võ Tâm mặc cho Lâm Phàm mang theo. Phản kháng là không dám. Nhục mạ càng đừng nghĩ. Chớ nhìn hắn là thiết huyết minh thiếu đương gia. Địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng hắn hiện tại đối mặt chính là một vị chân chính ngoan nhân. Tàn nhẫn đến hắn không dám nhiều lời. Xuyệt, đừng hô. Không có tha thứ hoặc là sai lầm thuyết pháp. Nghe nói phụ thân các ngươi tư quân 30.000. Trưởng khống lĩnh Nam, có thể nói là nơi đó thổ hoàng đế, liền thu thuế đều chẳng qua triều đình, mà là các ngươi thiết huyết minh đời thu, là có thuyết pháp này đi. Lâm Phàm cười hỏi đến, hắn đều biết, nhưng chính là muốn hỏi hỏi, đảo cũng không có ý tứ gì khác. À, Võ Tâm con ngươi chuyển động, hắn biết tình huống cụ thể, thiết huyết minh ra đại nghiệp đại, nếu là không dựa vào này chút thu thuế. Nhiều người như vậy như thế nào nuôi sống? Hắn tự nhiên biết một mình thu thuế khẳng định là không được. Dù sao lĩnh Nam là triều đình địa bàn, nhưng giang hồ chính là như vậy. Ngư long hỗn tạp, tài phiệt chiếm cứ, triều đình đưa tay không đến. Hiện tại, tuần quốc sứ một người đơn thương độc mã xông lại. Phải giải quyết chuyện này. Nói thật, hắn cảm giác đối phương đầu óc tuyệt đối có chút vấn đề. Coi như tự thân tu vi cực cao, còn có thể cùng toàn bộ thiết huyết minh chống lại. Vẫn là đừng nằm mơ thì tốt hơn. Cái này, đại nhân, ta bình thường hoàn khố, liền là một cái phế vật. Ta cho tới bây giờ đều mặc kệ những chuyện này. Người hỏi ta thật chính là hỏi không? Võ Tâm cầu sinh dục cực cường, khẳng định không thể nói những chuyện này. Trực tiếp đem chính mình nói thành là một cái phế vật. Có vẻ như không có bất cứ vấn đề gì. Không thành thật a, Lâm Phàm cười. Không nghĩ tới hắn có thể nói ra cái gì tới. Chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Trời đất chứng giám, Lâm đại nhân, ta là thật không biết. Ta chính là phế vật. Cha ta cũng là nói như vậy ta. Xưa nay không nói với ta cùng thiết huyết minh có quan hệ bất cứ chuyện gì. Võ Tâm chứa rất giống. Mặc kệ người nào tới. Hắn hôm nay đều nói mình là trong phế vật phế vật. Báo, Lâm Phàm rời đi thành trấn. Đang hướng phía thiết huyết minh chạy đến. Thiếu đương gia trong thành bị hắn bắt được. Cùng nhau đến đây, một vị thiết huyết minh thành viên hồi báo tình huống. Hoàng Cực Thiên nhíu mày. Không nghĩ tới thiếu đương gia vậy mà lại đụng phải Lâm Phàm. Như thế hắn không có nghĩ tới sự tình. Bất quá cũng không có để ở trong lòng. Dùng Lâm Phàm thực lực cùng địa vị, tuyệt đối sẽ không cùng loại bọn tiểu bối này chấp nhặt. Đi, nhường thập nhị tướng đi ngăn lại hắn. Nói cho hắn biết nơi này là thiết huyết minh địa bàn. Thiết huyết minh cũng không chào đón hắn đến. Vâng, hắn biết thập nhị tướng không phải là đối thủ của Lâm Phàm, nhưng mục đích của hắn không phải nhường thập nhị tướng bước lui Lâm Phàm, mà là làm cho đối phương hiểu rõ. Thiết huyết minh thực lực cũng không là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Còn có lực lượng mạnh hơn đang đợi hắn. Hoàng Cực Thiên thở dài. Sốt ruột vô cùng. Hắn cảm giác thiết huyết minh bị Lâm Phàm nhìn chằm chằm. Cũng không là một kiện lựa chọn sáng suốt. Mật Tông Liên Hoa Lạt Ma đã theo Tây vực Mật Tông mà ra. Nhập thế Lạt Ma thế không thể đỡ. Giang hồ đại thế mà lên. Ai? Lâm Phàm a Lâm Phàm. Người tu vi cái thế, rõ ràng có thể trở thành giang hồ tuyệt đỉnh tồn tại. Lại nhất định phải chuyến vũng nước đục này. Cũng không biết chính ngươi có biết hay không. Ngươi một câu, một cái hành vi, liên lụy đến nhiều ít giang hồ thế lực. Hắn lắc đầu, biết thập nhị tướng ngăn không được. Liền quay người rời đi.